Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, phía sau màn hắc thủ. Tiểu kinh khí cầu khoang thuyền, Trương Viễn giơ hai tay, không để ý trên cổ lạnh như băng chủy thủ, chậm rãi xoay người nhìn sau lưng hơi mờ bóng người, cười nói, Lục tiểu thư, đã lâu không gặp a. Soát tương đương, chủy thủ bị thu về. Nửa bóng người trong suốt mặt ngoài hiện ra đại lượng nhỏ vụn tứ phương ngăn chứa. Ngăn chứa nhanh chóng đổ sụp, tan biến. Hai giây sau, một thân áo da màu đen bó sát người nữ tử hiển hiện trong không khí. Chính là ban đầu ở trong phi thuyền bởi vì lượng tử sự cố ngoài ý muốn truyền tống ra ngoài Lục Mộng. Nàng xem thấy cơ hồ không có thay đổi gì. Cái kia một đôi tinh xảo mắt phượng, khói sóng lưu truyền. Tự nhiên mà vậy hiện ra một cỗ vung tâm hồn người mỹ ý. Hai người liếc nhau, sóng mắt giao lưu bên trong đã là thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó, hai người liền chăm chú đang ôm nhau. Hôn, hồi lâu, rời môi, hai người ngạch đầu đội lên cái trán, mũi hướng về phía mũi, mắt hướng về phía mắt nhìn đối phương. Thân mật cùng nhau, chìm đắm trong nhu tình bên trong. Một hồi lâu. Trương Viễn thấp giọng nói, lần tai nạn đó sau khi ta bị vây ở một chỗ lạ lẫm tinh vực, lại bị một cái hỗn độn đồng minh hội cao thủ truy sát. Suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp mới đối phó đi qua, thoát khốn sau khi ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm ngươi, liền tới Thâm Hồng Đế Quốc thử thời vận. Ta biết, ta đều biết, Lục Mộng ôn nhu nói, ngươi biết ta có một loại truy lùng trực giác. Nhưng loại trực giác này một lần mất hiệu lực 7 tháng. Thẳng đến gần nhất, ta mới đột nhiên cảm giác được ngươi. Ta lập tức liền chạy tới. Ngươi quả nhiên ở nơi này. Trương Viễn tay tự nhiên tại Lục Mộng lưng eo bên trên nhẹ nhàng sao sao lấy. Làm sờ đến eo nhỏ nhắn phía trên. Xương bả vai địa phương phụ cận lúc. Tay của hắn bỗng nhiên ngừng một chút. Nơi này làm sao tổn thương. Hắn cảm giác tới đây xương cốt có một tia dị thường. Cẩn thận cảm giác phía dưới. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến thụ thương tình huống lúc đó. Một cái tốc độ cao. Lực xuyên thấu cực mạnh vật nhọn thể. Hung hăng đụng đang chiến đấu nuốt vào. Thứ này không thể hoàn toàn xuyên thấu chiến đấu phục. Nó lực xuyên thấu bị chiến đấu phục hòa hoãn thành phiến trạng lực va đập. Ở nơi này cường đại va chạm lực dưới. Chung quanh đây xương sườn, xương bả vai phần dưới, còn có nội bộ bao khỏa tâm, phổi đều hứng chịu tới to lớn tổn thương. Trương Viễn lại cúi đầu nhìn kỹ Lục Mộng mặt, bộ mặt da thịt rất trắng, bỗng nhiên xem xét, tựa hồ cùng đi qua không có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ, làn da có chút bạch quá mức, cái này rõ ràng là huyết khí chưa đủ biểu hiện, Lục Mộng cường độ thân thể đã vượt qua mạt nhật cấp. Thân thể năng lực chịu đựng cùng năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân. Có thể làm cho nàng hiện ra huyết khí chưa đủ dấu hiệu. Có thể thấy được lúc ấy thương thế sự nghiêm trọng. Trương Viễn không đợi Lục Mộng trả lời. Hắn mở ra động sát chi nhãn. Một cái tay nhẹ nhàng thử thăm dò vết thương tình huống chung quanh. Càng nhiều tin tức hơn bị hắn bắt được. Tại tổn thương chỗ, xương cốt cùng nội tạng đại khái đều khép lại. Rất rõ ràng là người máy nano trị liệu thủ đoạn, khép lại rất thô ráp, tại vật lý phương diện bên trên vấn đề không lớn. Mạch máu, thần kinh, xương cốt, nội tạng cơ bản công năng đều không có vấn đề lớn. Đợi một thời gian, dựa vào thân thể bản thân chữa trị năng lực, hẳn là có thể hoàn toàn tự lành. Nhưng là, đối với một cái cường đại chiến sĩ trọng yếu nhất tinh thần huyệt khiếu cùng khống chế năng lượng. Tinh tế kết cấu, lại cơ bản không có được chữa trị. Hậu quả chính là, làm Lục Mộng làm ra đủ loại cực hạn cơ động thao tác thời điểm. Khối khu vực này lực lượng lưu chuyển sẽ xuất hiện tì vết. Cái này nhanh vết thương sẽ rất khó bị lần nữa cường hóa. Ngày sau tất sẽ thành Lục Mộng tiếp tục tấn thăng nhất đại bình cảnh. Tại động sát chi nhãn tinh tế quan sát, Trương Viễn lấy được tin tức càng ngày càng nhiều. Nửa phút đồng hồ sau. Hắn bỗng nhiên nói, trên lưng ngươi tổn thương, là biến hình quái kiền. 117 giờ trước, ngươi và bọn chúng giao thủ qua, đúng hay không? A, Lục Mộng ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết là 5 ngày trước? Nhìn ra tổn thương, thậm chí là nhìn ra là biến hình quái tạo thành tổn thương. Lục Mộng đều có thể hiểu được, chính nàng cũng có thể làm được. Nhưng Trương Viễn dựa vào một cái đã khép lại vết thương, chỉ dùng tay sờ một chút, liền suy đoán ra bị thương chính xác thời gian. Thủ đoạn này liền có chút vô cùng kỳ diệu rồi. Trương Viễn cười thần bí. Hắn trước đem khinh khí cầu thiết trí vì trở về địa điểm xuất phát hình thức. Sau đó ở một bên cái ghế ngồi xuống, để cho Lục Mộng ngồi trên đùi của hắn. Các loại sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn một cái tay nhẹ nhàng sao sao lấy Lục Mộng sau lưng đeo tổn thương chỗ. Tiếp tục nói, ta không chỉ có biết rõ thời gian cụ thể, ta còn có thể suy đoán ra ngươi là thế nào bị thương. À, vậy ngươi nhưng lại nói một chút. Lục Mộng vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện, nàng điều chỉnh hạ thân thể, để cho phía sau lưng của mình càng thêm dán vào Trương Viễn bàn tay. Nàng cảm giác Trương Viễn tay ấm áp đĩa. Theo tay này không ngừng mà sao sao nén, tựa hồ có từng tia nhiệt lực từ sau cõng xương bả vai địa phương thấm vào thân thể nàng. Nàng thoải mái mà hít mắt lại. Lúc ấy, người lái cơ giáp ám dạ công chúa số, người lại Hồng Nguyệt Thành lũy phụ cận 120 quang phân ra trong tinh vực phi hành. Ở chỗ này, người đột nhiên gặp được một chiếc từ biến hình quái tạo thành máy bay chiến đấu chiến hạm. Nó cho ngươi gửi đi kiểm tra thân phận tín hiệu. Ngươi không có hoài nghi, đồng ý. Mãi cho đến một khắc cuối cùng, ngươi mới phát giác được dị thường. Nhưng là bởi vì cái này sai lầm, cơ giáp phía sau lưng bị một cái đánh lén biến hình quái xuyên thấu. Phía sau lưng của ngươi cũng bị đả kích trọng thương thời khắc, ngươi mạo hiểm mở ra cơ giáp lượng tử nhảy vọt động cơ, nhảy vọt thoát đi chiến trường. Lục Mộng lần này chấn kinh rồi, ngẩng đầu nhìn kỹ Trương Viễn, mau nói, người lúc đó có phải hay không ở bên cạnh ta? Cũng không có, ta cam đoan. Vậy làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trương Viễn không có mở miệng giải thích, hắn ngưng tụ tâm thần, lần nữa mở ra động sát chi nhãn, bắt đầu quan sát đến trước người lượng tử trận dao động. Ước chừng 2 giây sau, hắn bỗng nhiên hái xuống phi đỉnh bên trong bồn hoa một tấm phiến lá. Hướng trước người không gian nhẹ nhàng quăng ra. Phiến lá trong không khí khoảng chừng tung bay. Nửa mét về sau, cái này phiến lá đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Theo sát lấy, phiến lá lại xuất hiện ở một bé nhỏ bên ngoài địa phương. Một bé nhỏ thuấn di. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác được dị thường. Nhưng đối với Lục Mộng dạng này mặt nhật cấp cường giả lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng bỗng nhiên mở lớn. Thân thể cũng một lần rất địa thẳng tắp. Ngươi tấn thăng đến chiến thần cảnh rồi. À, ngươi gặp qua cùng loại thủ đoạn. Chưa thấy qua tận mắt. Nhưng ta nghe qua nghe đồn. Lục Mộng nhẹ nhàng sao sao lấy Trương Viễn trên cánh tay cơ bắp. Dùng một loại say mê giọng nói. Nghe đồn. Hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên thông suốt vũ trụ chí lý, có thể nhìn rõ vũ trụ ảo diệu, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, phi hoa trích diệp đều có thể biểu hiện ra trong không khí thuấn di. Người vừa rồi biểu hiện cái kia một lần, cùng Vương Kiền Nguyên cơ hồ giống như đúc. Nàng ngẩng đầu ngưỡng mộ Trương Viễn, thần thái như y như là chim non nép vào người. Thật không nghĩ tới, ta hội ngồi ở một cái chiến thần trong ngực. Loại này sùng bái tiểu nữ nhi thần thái lập tức để cho Trương Viễn được to lớn trong lòng cảm giác thỏa mãn. Hắn cười ha ha đứng lên. Thủ đoạn nhỏ a, lại nói, ta đầy cái chiến thần cùng Vương Kiền Nguyên nhưng không cách nào so. Là giả, chỉ có kỳ danh, lại không có kỵ giáp, không nhiều lắm tác dụng. Nhân lực có giới hạn, chỉ cần gia trì chiến thần cấp cơ giáp. Mới là chiến thần cấp cường giả hoàn toàn hình thái a. Bây giờ Trương Viễn phối hợp Bạch Thiên Sứ số phát huy ra sức chiến đấu, cũng liền so cùng Hắc Ám kỵ sĩ Misen cao một chút mà thôi. Nhưng đụng tới chân chính chiến thần, vậy hắn khẳng định ý tưởng gì đều không, trực tiếp chính là quay đầu chạy trốn. Lục Mộng bỗng nhiên nói ra, a, Đúng rồi, ta đều suýt nữa quên mất chuyện chính. Còn có chính sự. Đúng, là liên quan tới biến hình quái. Lục Mộng thần thái nghiêm túc lên. Ta bị biến hình quái tập kích về sau, một mực cảm giác không thích hợp. Những ngày gần đây, ta vẫn tại trong bóng tối điều tra. Kết quả ngươi đoán làm gì? Làm sao? Trương Viễn cũng nghiêm túc. Lục Mộng trực giác phi thường nhạy cảm. Nàng trước kia là phi thường chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Truy tung năng lực mạnh đến không thể nào hiểu được cấp độ. Điểm này Trương Viễn thế nhưng là đích thân thể hội qua. Ta tại Đại Hùng Tinh Vân ngoại vi một chỗ mây vịnh bên trong, phát hiện một chiếc phong cách kỳ lạ phi thuyền. Ta không nhìn lầm, chiếc thuyền kia nên thuộc về U Ám Thiên Đường. Trương Viễn giật mình, người xác định đó là nguyên trang phi thuyền, mà không phải biến hình quái lắp ráp phi thuyền. Ta xác định, Lục Mộng thấp giọng nói, ta lặng lẽ theo dõi chiếc phi thuyền này, một mực cùng 300 quang phân, thẳng đến nó tiến vào mây vịnh nội bộ mới thôi. Chiếc phi thuyền này có hai cái biến hình quái lắp ráp phi thuyền không cụ bị đặc điểm. Đệ nhất, phi thuyền hướng ngoại giới phóng xạ hơi yếu thông tin sóng điện. Đệ nhị, chiếc phi thuyền này chung quanh cũng không có bọt khí xuất hiện. Ven đường cũng có đụng phải một chút phá toái phi thuyền mảnh vụn kim loại. Phi thuyền cũng không có đi thôn phệ kim loại. Trương Viễn nhìn thẳng vào đứng lên. Có bóng giống sao? Có, ngươi xem. Lục Mộng mở ra bản thân trí năng đồng hồ, đem một cái hình ảnh bắn ra đến trong không khí. Trong hình ảnh, màu đen may mắn có thể thấy rõ ràng. Ở nơi này đại bối cảnh dưới, một chiếc màu xanh nhạt phi thuyền chính nhanh chóng hướng tinh vân một chỗ lõm xuống chạy tới. Một lát sau, chiếc phi thuyền này liền đi vào tinh vân bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ám dạ công chúa công năng bị hao tổn. Ta sợ bị phát hiện, sở dĩ cách có chút xa, cũng không dám cùng lâu. Bất quá ta nhớ kỹ chỗ kia mây vịnh tọa độ. Trương Viễn trầm ngâm một hồi, nói ra, nhìn như vậy đến, Thâm Hồng Đế quốc hẳn là bị người mưu hại. Chúng ta phải xâm nhập mây vịnh dò xét sao? Lục Mộng hỏi, muốn, đương nhiên muốn, nhưng không phải hiện tại. Ta đầu tiên muốn chuẩn bị cho ngươi một đài máy mới giáp. Một đài phi thường cường đại máy mới giáp. Trương Viễn cười híp mắt nói ra. Đài cơ giáp này là hắn đã sớm thiếu Lục Mộng. Hiện tại nên thực hiện. Nghe lời này một cái, Lục Mộng cặp kia mắt phượng lập tức trở nên 10 điểm sáng tỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.